Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 177, Thiên Ngân Dự Định. Thượng, Thiên Ngân trong mắt hồng quang lóe lên, giải trừ thiên ma biến, mặc dù năng lượng đại lượng tiêu hao, nhưng lúc này hắn nhưng không có toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhanh chóng hấp thu trong không khí năng lượng phần tử. Lam Lam cùng Tử Huyễn tình huống so Thiên Ngân cũng tốt không có bao nhiêu. Hai người riêng phần mình thu hồi băng tuyết nữ thần Chi Mâu cùng Aram thần trưởng về sau. Đi theo Thiên Ngân xuất lĩnh Thánh Minh quân đoàn chậm rãi để lên. Phong Viễn nhiều lần hướng Thiên Ngân yêu cầu muốn xông tới cùng đối phương chơi lên một trường. Lại bị Thiên Ngân ngăn trở, mục đích đã đạt tới, bây giờ còn chưa có đuổi tận giết tuyệt tất yếu. Thiên Ngân tâm bên trong kỳ thật so bất luận kẻ nào đều phải nóng lòng biết băng hà gia tộc vì sao. Lại phát sinh vấn đề, đặc biệt là liên lụy tới Minh giáo. Hắn làm sao không muốn giết, nhưng là, hắn đã không phải là 3 năm trước đây cái kia Thiên Ngân. Hắn hiện tại càng bình tĩnh hơn. Minh bạch lúc nào nên đi làm cái gì dạng sự tình. Tuyệt sẽ không bởi vì xúc động hoặc là lỗ mãng tạo thành xuất hiện sai lầm gì. Hắn biết, nếu như băng hà gia tộc phía sau thật là Minh giáo. Như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Thánh Minh quân đoàn mặc dù cố ý giảm bớt tốc độ. Nhưng vì cấp đối phương lấy áp bách lực vẫn là dần dần tới gần lấy băng hà hạm đội. Cuối cùng tại đuổi theo ra không xa về sau, băng hà hạm đội kia từng chiếc chiến hạm đạt tới tốc độ ánh sáng sau cực nhanh nhảy vào. Dị không gian biến mất không thấy gì nữa, có chút không kịp chạy trốn vận thâu hạm thậm chí lựa chọn tự bảo tại hạm đội cuối cùng. Lấy trì hoãn Thánh Minh quân đoàn truy kích, Thiên Ngân trên không trung chậm rãi ngừng lại, thông qua công trung tin tức băng tần ra lệnh. Đình chỉ truy kích, trở về địa điểm xuất phát. Hồi xa ánh sao, Thánh Minh quân đoàn tại một lần công kích không có phát ra tình huống dưới trở về. Địa điểm xuất phát, mặc dù có số ít hiếu chiến phần tử cảm thấy chưa đủ nghiền. Nhưng đại đa số lý trí các dị năng giả loại trừ đối Thiên Ngân thêm ra 1 phút kính sợ cảm giác. Bên ngoài, đồng thời cũng nhiều chút ít may mắn. Ai không có người thân? Ai chân chính nguyện ý lên chiến trường? Chiến trường bên trên lôi xả không có mắt. Tùy thì tùy khác cũng có thể mất mạng. Có thể còn sống sót so cái gì đều trọng yếu. Thiên Ngân hướng Phong Viễn nói. Người trước tiên đem chúng ta chiến đấu video truyền trở về. Đội ngũ chỉnh biên. Không được tán loạn. Ra ra toàn bộ triển khai chuyến về. Trong mắt lộ ra một chút hàn ý. Băng hà gia tộc chịu lần này trọng thương, lần nữa xâm nhập lúc, chỉ sợ bọn họ liền muốn nghĩ thêm đến. Dù sao, bọn hắn tất cả thiên thần tàu chiến biên đội có thể nói là bị 3 người đánh bại. Tại Ngân Hà Liên Minh trong lịch sử, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, Thánh Minh quân đoàn thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Rất nhanh liền về tới xa ánh sao căn cứ bên trên. Chiến đấu thắng lợi, khiến cho bọn hắn thu được anh hùng một loại đãi ngộ. Mấy vị thẩm phán giả đã sớm ngay đầu tiên đem thắng lợi tin tức truyền lại tới xa ánh sao mỗi một. Nơi hẻo lánh, trấn an dân tâm, vĩnh viễn là chiến tranh bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng chiến đấu video nhưng không có phóng xuất, tạm thời giữ bí mật. Vô số dân chúng vây quanh ở vận thâu trạm cải tạo bên ngoài căn cứ cao giọng hoan hô. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Thánh Minh chiến hạm, cơ giáp tuần tự hạ xuống. Thánh Minh các dị năng giả tuần tự đi xuống chiến hạm. Nhìn thấy căn cứ xung quanh vậy mà tụ tập nhiều như vậy dân chúng. Không khỏi đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất mặt đối tình cảnh như thế. Trong tiếng hoan hô, cảm giác nhiệt huyết sôi trào truyền khắp toàn thân. Đúng vậy a, chính là phe mình xuất chiến ngăn trở địch nhân tiếp tục xâm lược. bảo vệ xa ánh sao bên trên người dân. Nhưng là, đứng đầu hẳn là tiếp nhận gieo hò ba người lúc này lại không thấy. Thiên Ngân đã sớm phát hiện căn cứ xung quanh tình hình. Bọn hắn không có cơ giáp có thể thoát, cũng không có chiến hạm giao mệt mỏi. Ba người dứt khoát lặng lẽ bay trở về tạm thời đại lâu văn phòng. Bọn hắn biết, mấy vị thẩm phán giả đang chờ bọn hắn báo cáo. Vũ trụ khí đạt đến đẳng cấp cao chỗ tốt hiện tại đã hiện ra. Mặc dù lúc trước bọn hắn đều hao phí không ít năng lượng, nhưng tại trở về lúc lại thông qua không ngừng thu nhận chuyển hóa. Ba người vũ trụ khí đều khôi phục không ít, đặc biệt là Thiên Ngân. Nương tựa theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong cơ thể hắn năng lượng đã khôi phục được năm thành trạng thái. Liền chính hắn đều không nghĩ tới có thể khôi phục nhanh như vậy. Thực lực vĩnh viễn đại biểu cho hết thảy, càng cường đại hắn liền có thể càng tốt sinh tồn. Hiện tại, Thiên Ngân đã kiên định hơn tiếp tục tìm kiếm ma thần vật đẳng cấp quyết tâm. Hắn biết chính mình cần càng mạnh đại địa lực lượng cùng ác ma tộc đối kháng. Một cái điều ác ma vương liền có thể trọng thương May Lai cùng Tử Thanh lập đốn. Kia là mình cũng không cách nào chống lại lực lượng. Nếu như càng nhiều điều ác ma vương hay là càng cao cấp điều ác ma vương xuất hiện, vậy phải làm thế nào? Trong nhân loại còn có ai có thể ngăn cản đâu? Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật đến gặp, chỉ sợ loại trừ năng lượng mặt trời phản xạ pháo bên ngoài, rất khó có cái khác công kích thủ đoạn có thể đối điều ác ma vương cường đại như vậy tồn tại cấu thành uy hiếp. Vừa nghĩ, ba người về tới lúc trước gặp mặt mấy vị thẩm phán giả lúc địa phương. Vừa ra thang máy, bọn hắn lần nữa đạt được 5 vị thẩm phán giả nghênh đón. Chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt, không còn ai đối bọn hắn hoành mi lãnh mục, mấy vị thẩm phán giả trên mặt đều lộ ra tương tự biểu lộ. Kinh ngạc, tán thưởng, không thể tưởng tượng nổi không ngừng trong mắt bọn hắn lóe ra. Thiên Ngân kéo lấy hai nữ bên trên trước mấy bước, hướng La Ti Phỉ Nhĩ nói, Phỉ Nhĩ ra ra, ta mang đến bao nhiêu người, cũng tương tự mang về bao nhiêu người, may mắn không làm nhục mệnh. Đã đánh lui băng hà hạm đội, mấy vị thẩm phán giả hai mặt nhìn nhau, Trúc Dung than vãn một tiếng, nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, nhìn lại, chúng ta thật là già rồi, Quang Minh lão đại khán địa không sai, người đúng là thánh minh thế hệ tuổi trẻ bên trong địa thiên mới. Nếu như chúng ta mấy cái lão gia hỏa con mắt còn không vấn đề. Ngươi bây giờ tu vi cũng đã đạt đến người canh gác cảnh giới đi. Nếu không, ngươi căn bản không có khả năng phản xạ mạnh mẽ như vậy y ông siêu năng pháo. Thiên Ngân khẽ gật đầu, nói, tại sử dụng thiên ma biến tình huống dưới, năng lực của ta xác thực đã đạt đến người canh gác cảnh giới. Mo tức giận, ngươi này xú tiểu tử cũng quá làm loạn, ngươi điên rồi sao? Vậy mà dùng thân thể của mình đi ngăn cản cường đại như vậy công kích. Đầu chuyển tinh di chỉ là tại cá nhân chiến bên trong mới dùng. Phong hệ thẩm phán giả ốc mã cười. Hắc hắc, nói, lão Mo, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Vừa rồi cũng không phải ai đang nhìn video thời điểm than thờ. À, đây mới thật sự là đầu chuyển tinh di à. Hắn so Mo muốn gầy không ít. Học khởi Mo dáng vẻ sinh động như thật, nhìn qua dị thường buồn cười, tức khắc đùa ở trong sân người tất cả đều không khỏi thoải mái cười to. Đánh lùi băng hà hạm đội, bọn hắn xác thực có thể nhẹ nhõm một chút, Mo thẹn quá thành giận nói, ốc mã lão nhi, người bớt tranh cãi không có người coi ngươi là người câm. Thiên Ngân, đừng nghe hắn nói bậy, ngay tại lúc này. Giữ yên lặng đúng là lựa chọn tốt nhất. Thiên Ngân mặt mỉm cười lui sang một bên. Hắn biết tự mình làm đã đầy đủ. Bằng vào lần này chiến đấu, tuyệt sẽ không có người lại đối hắn có cái gì lo nghĩ. Tuần tự giải quyết Bỉ Nhĩ gia tộc và Băng Hà gia tộc nguy cơ. Tuần tự hai trận đại chiến đã để tinh thần của hắn rất rã rời. La Ti Phỉ Nhĩ nói, Băng Hà gia tộc rút lui, ta đã phái sai thủ hạ đắc lực đi điều tra bọn hắn rút lui phương vị. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Bách Hợp nghị trưởng truyền đến tin tức, nàng phái tới thiên thần tàu chiến biên đội ngay tại nhanh chóng hướng ta phương tới gần. Chờ bọn hắn đến, chúng ta liền hướng Băng Hà gia tộc một mới chậm rãi để lên. Xem bọn hắn còn có thể chơi ra trò gian gì. Thánh Minh quân đoàn chiến đấu lực là không cần chất vấn, nhưng là bọn hắn số lượng dù sao quá ít. Tại cùng thiên thần tàu chiến biên đội cường đại như vậy địch nhân đối kháng lúc, chỉ có thể ở tận lực phòng ngừa tổn thương tình huống kiềm chế địch nhân. Tuyệt không có khả năng tạo thành chân chính tiêu diệt. Nhưng là, đương Thánh Minh quân đoàn có được một cái thiên thần tàu chiến biên đội làm hậu viện lúc, bọn hắn liền có thể trở thành một thanh dao nhọn, vô cùng sắc bén dao nhọn. Phối hợp chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, có thể dùng không gì không phá để hình dung. Khi đó, Băng Hà hạm đội mặc dù còn lại chính phủ y ông chiến hạm tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Áo Khải nói, thiên ngân bọn hắn cũng mệt mỏi, để bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mới từ Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia chạy tới liền kinh lịch một hồi đại chiến. Đối bọn hắn tiêu hao quá lớn. Mo Điểm gật đầu, nói, thiên ngân, các ngươi theo ta tới. Nói, quay người vào trong bên đi đến. Tại Mo chỉ huy bên dưới, thiên ngân ba người được đưa tới một cái chỉnh tề trong phòng. Phòng rộng lớn, bên ngoài là một cái 30 mét vuông tả hữu đại sành. Phía trong nhưng là một cái không tới 20 mét vuông phòng ngủ. Phòng cửa sổ mở ra, không khí trong lành, cả phòng quét dọn dị thường sạch sẽ, cảm giác bên trên phi thường dễ chịu. Mo mỉm cười nói, hai cái nha đầu nhanh trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi, trông bộ dáng của các ngươi xác thực rất mệt nhọc. Lam Lam cùng Tử Huyễn tự nhiên minh bạch Mo ý tứ, biết hắn có lời muốn nói với Thiên Ngân, đáp ứng một người. Đi vào trong phòng ngủ đóng kỹ cửa, nghỉ ngơi đi, Mo chỉ trong đại sảnh mềm mại ghế tràng kỳ, ra hiệu thiên ngân ngồi xuống, tiểu tử, lúc này ngươi có thể lộ mặt, bất quá, ngươi lúc này phong mang cũng lộ rất rõ ràng lộ rõ. Thiên ngân ngẩn người, nói, thánh minh bên trong đều là người một nhà, này có quan hệ gì sao? Mo nói, khác quan hệ tới không có. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi có được thực lực mạnh như thế? Nếu như Thánh Minh xin ngươi giúp một tay, đi làm một chút nguy hiểm sự tình ngươi có thể cự tuyệt sao? Tiểu tử ngốc, lúc nào đều phải cho mình lưu chút ít chỗ trống. Có thể ẩn tàng một chút liền ẩn tàng. Lúc trước chiến đấu bên trong, lấy ngươi khi đó biểu hiện ra thực lực. Chí ít 100 chủng phương pháp có thể càng tốt hơn đối phó thiên thần chiến hạm. Người lại vẫn cứ lựa chọn liều mạng. Một lần hao phí chính mình đại lượng năng lượng. Khi đó người thực liền có tuyệt đối nắm chắc sao? Nếu là thân thể của người chống đỡ không nổi làm sao bây giờ? Thiên Ngân nhìn xem Mo giả vờ giận bộ dáng, vội vàng cười làm lành nói. Ra ra, là ta không đúng. Về sau ta nhất định chú ý, lần này ta vừa trở về, làm sao cũng phải có chỗ biểu hiện, về sau sẽ không, Mo sắc mặt hòa hoãn lại, hạ giọng nói, bất quá, lần này ngươi tới là để ta dương mi thổ khí, hắc hắc, ngươi không thấy được lúc trước La Ti Phỉ Nhĩ nhìn thấy video lúc biểu tình đâu, vậy đơn giản quá đặc sắc, cả người hắn đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Làm sao cũng không thể tin tưởng, ngay cả mình tôn nữ năng lực đều đã siêu việt hắn. Cho nên, vừa rồi ta nói mang các ngươi tới nghỉ ngơi hắn mới không có lại ngăn cản. Mặc dù lần này các ngươi lỗ mãng rồi một chút, nhưng phát ra hiệu quả cũng khá. Nghe được ra ra tán thưởng, Thiên Ngân nói, ra ra, lần này Băng Hà gia tộc bị bức lui, gần đây khả năng cũng sẽ không có hành động. Theo mặt ngoài đến gặp, Bất luận là ác ma tộc hay là làm phản Ngân Hà Liên Minh, băng hà gia tộc tạm thời đều bị áp chế. Nhưng là, mặc dù như thế, tình huống lại lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Ác ma tộc xuất quỷ nhập thần. Cao cấp ác ma hiện tại xuất hiện còn rất ít. Lúc trước mấy lần công kích có thể nói đều là thăm dò tính chất. Ta thương lượng với Bách Hợp quá rồi. Hiện tại đã bắt đầu đem bên ngoài tinh cầu nhân khẩu hướng vào phía trong bộ vận chuyển. Đề phòng thất thủ sau địch nhân giết hại. Mò thu hồi trên mặt nụ cười. Điểm gật đầu. Nói, ngươi nói không sai. Hiện tại chỉ là trị phần ngọn, nhưng không có trị tận gốc. Ác ma tộc phương thức chiến đấu chúng ta đã thông qua video đơn giản nghiên cứu qua. Chính như lời ngươi nói, hiện tại bọn hắn công kích hình như trọn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Mỗi một lần phái ra quân đoàn số lượng đều như nhau. Nhưng tuyệt đại đa số đều là tối hạ đẳng ác ma. Ngay cả như vậy, cũng đã cấp Nhược Tây gia tộc và Bỉ Nhĩ gia tộc mang đến không nhỏ thương vong. Ác ma tộc đối với chúng ta nhân loại cũng không hiểu rõ. Nhưng là, thông qua này mấy trận sau khi chiến đấu, chỉ sợ cũng đã có nhất định quen biết. Bọn chúng lúc nào sẽ lại đến không có ai biết. Nhưng là, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định sẽ không là như vậy. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, song quyền nan địch tứ thủ, số ít người lực lượng là không đủ. Hiện tại chỉ là hy vọng năng lượng mặt trời chiến hạm có thể mau mau nghiên cứu ra được. Cũng tốt ứng phó tương lai chiến tranh. Mo nói, năng lượng mặt trời chiến hạm cần kinh phí quá khổng lồ. Mặc dù Ngân Hà Liên Minh chỉnh thể tư nguyên hùng hậu, nhưng cũng không thể chế tạo ra quá nhiều. Hơn nữa, riêng là chế tạo thời gian cũng không biết cần bao nhiêu. Cho tới nay, nhân loại đều tự cho là đúng giải Ngân Hà bên trong tối cường giả. Hiện tại, ác ma tộc xuất hiện mới có ý thức nguy cơ. Hy vọng không nên quá muộn mới tốt. Nhìn xem Mo có chút ảm nhiên biểu lộ. Thiên Ngân nói, ra ra, ngài hình như không quá nhìn kỹ Ngân Hà Liên Minh cùng ác ma tộc ở giữa chiến tranh a. Mo trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Thiên Ngân nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là nhìn kỹ nhân loại sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách nắm giữ ác ma tộc thực lực chân chính. Bọn chúng nếu hướng nhân loại phát động chiến tranh, tất nhiên có nhất định nắm chắc, hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Hy vọng trong nhân loại có thể hiện ra càng nhiều cường giả đi. Lam Lam cùng Tử Huyễn đều đã kế thừa tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật năng lực. Bọn họ còn có rất lớn đề bạt không gian. Hơn nữa, theo tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật nơi đó đạt được tin tức trông. Nhân loại muốn đối phó ác ma tộc, nhất định phải có càng nhiều người tìm được cao cấp trí tuệ sinh vật để lại năng lượng. Có lẽ còn có liều mạng hy vọng, đặc biệt là tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật cùng năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật các lãnh tụ lưu lại năng lực. Nghe nói, đại biểu tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật lãnh tụ là ma thần, mà năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật lãnh tụ nhưng là thiên thần. Bọn hắn tại lúc còn sống đều có được có thể cùng ác ma tộc cường đại nhất ác ma quân chủ chống lại năng lực, chẳng qua là ban đầu bởi vì đối kháng lẫn nhau mà tiêu hao quá nhiều năng lực mới bị ác ma tộc sở thừa. Hiện tại đến gặp thiên thần còn không có gì manh mối, nhưng ma thần manh mối cũng rất rõ ràng. Lúc trước ông ngoại đạt được hắc ám tam đại thánh khí kỳ thật liền là ma thần vật đẳng cấp tạo thành bộ phận. Hắc ám mặt nạ, hắc ám chi giới cùng hắc ám thanh kiếm chân chính danh tự hẳn là ma thần khôi. Ma thần thuẫn cùng ma thần kiếm mới đúng. Nhưng là, ma thần vật phẩm hết thảy có 11 kiện. Trong đó ma thần ngoa ta tại Tử Huyễn truyền thừa băng thần chi lực địa phương đã được đến. Bây giờ còn có 7 kiện ma thần vật phẩm không biết ở nơi nào. Nếu như có thể tề tụ những này ma thần vật đẳng cấp,